Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 269, chương 273, Ultron. Tony, người đã uống đủ hơn nhiều. Rất nhiều chuyện, người tận lực, chớ cho mình áp lực. Pepper khuyên cái này chính mình yêu tha thiết nam nhân. Pepper, giúp ta liên hệ Reed. Richard, Tony lắc đầu một cái. Không có tiếp cái đề tài này. Trái lại dặn dò đối phương. Hả? Reed, Richard, người với hắn thật giống không cái gì gặp nhau à. Pepper đối với cái này siêu anh hùng, Fantastic Four, ở trong Reed cũng là tự nhiên quen thuộc. Siêu anh hùng không ít. Có điều nóng nảy nhất khẳng định có Fantastic Four. Nghe tên đã lâu. Giúp ta liên hệ hắn. Ta cần hắn hỗ trợ. Tony gật đầu. Xác thực không làm sao cùng đối phương từng qua lại. Được rồi. Ta gặp giúp ngươi liên hệ. Nhìn Tony không có nói rõ. Pepper lựa chọn sáng suốt trầm mặc. Không có tiếp tục truy hỏi. Ngươi. Vẫn là uống ít chút đi. Ta biết. Giúp ta mau chóng. Ta muốn ngày hôm nay liền nhìn thấy Reed. Pepper biết không ngăn được. Gật gật đầu. Đi ra ngoài. Hiện ở thế giới bên ngoài đại loạn. Nàng cũng có khó khăn. Trong nhà còn có cái lớn tuổi bảo bảo cần chăm sóc. Umbrella. Tống. Đạn hạt nhân. Người ngoài hành tinh. Tony nhìn Pepper bóng lưng. Tự lẩm bẩm. Xem ra. Tất yếu vì hòa bình thế giới. Đối kháng Umbrella, Ultron kế hoạch cần muốn tiến hành. Reed, hy vọng ngươi tài trí cùng ngoại giới nói khoác như thế thiên tài. Đừng làm cho ta thất vọng a. Hiện tại, thời khắc thế này, cần đầu óc của ngươi trợ giúp. Umbrella tống siêu thoải mái xong xuôi. Cũng không biết lén lút lại có người ám đâm đâm nghĩ đối phó chính mình đây. Biết cũng không thèm để ý. Thế giới này chính là như vậy. Muốn bọn họ một cái liên minh, đều có thể trong bóng tối phòng bị. Huống hồ chính hắn một cái người ngoài đây. Boss, lúc này, bên ngoài đại loạn, ngươi làm sao có thời gian tới nơi này? Lúc này Tống Siêu xuất hiện ở công ty phòng thí nghiệm. Trêu đến một đám các bác sĩ hơi kinh ngạc. Ta cần một cái găng tay. Mặc lên bảo thạch găng tay. Hiểu không? Nghiên cứu dưới. Tống Siêu lấy ra Tesseract cùng sâu quyền trượng quay về trước mắt mấy cái. Bác sĩ ra hiệu, nhưng là Tống Siêu thoải mái xong nữ nhân sau. Nghĩ sau đó phải đến tìm vua người lùn cho mình chế tạo cái vô tuyến găng tay. Chỉ là đột nhiên nhớ tới Avenger 4 bên trong. Thật giống Tony Stark dùng rời ạ sắt thép chế tạo một cái găng tay cũng có thể sử dụng đá vô cực. Không đạo lý Umbrella những thiên tài này các bác sĩ chế tạo không ra. Tỉnh sau đó đi tìm vua người lùn. Dù sao hiện tại Odin còn chưa có chết. Người lùn hành tinh nhưng là chịu đến Asgard che chở. Cái này, chúng ta đến cố gắng nghiên cứu dưới. Bị Tống Siêu triệu tập lên các bác sĩ. Lần này cũng cảm thấy sự tình khẳng định rất trọng đại. Không phải vậy chính mình boss sẽ không vào giờ phút như thế này. Không đi xử lý ngoại giới đại loạn sự tình, mà là chuyên môn triệu tập bọn họ. Hừm, đi thôi, đều xuống, ở tầng thấp nhất phòng thí nghiệm nghiên cứu. Tiến sĩ Banner, thuận tiện không? Thứ này, Tống Siêu nhất định phải nhìn, không thể bỏ mặc mặc kệ. Ngạch, đương nhiên thuận tiện a. Boss, đây chính là chính mình phòng thí nghiệm. Banner không nói gì nhìn Tống Siêu. Này vấn đề gì? Chẳng lẽ ta phòng thí nghiệm có người không nhận ra đồ vật à? Đi thôi. Đồng thời xuống. Tiến sĩ Banner. Ross tướng quân đi không? Sẽ không liền ở phía dưới phòng thí nghiệm chứ? Tiến sĩ Banner phòng thí nghiệm ở Umbrella tầng thấp nhất. Lúc trước như vậy sắp xếp. Cũng chính là phòng ngừa hắn phát điên. Vạn nhất quân đội chưa từ bỏ ý định. Phái người lẻn vào. Tầng thấp nhất kiểm tra an ninh nghiêm khắc nhất. Ross đã đi rồi. Hắn không chờ được đến ngươi. Ngoại giới lại tình huống như vậy. Hắn làm sao có khả năng còn ở đây? Banner nghe vậy lắc đầu một cái. Ha, ý nghĩ khác. Ta biết, tự nhiên chẳng muốn thấy. Sau lưng không ít nói ta nói xấu chứ. Tống Siêu cười hì hì. Ross tướng quân khẳng định sau lưng chửi mình. Ngạch, cái này, ta có thể nói không biết sao. Boss. Ross tướng quân nhưng là Banner cha vợ. Banner có chút đau đầu. Không biết được làm sao nói. Làm sao? Ngươi còn đối với Ross phạm truật. Sẽ không bởi vì lúc trước quân đội đuổi bắt ngươi. Nhường ngươi hiện tại có bóng tối chứ. Người nước ngoài tính cách thật giống đại đa số đối với cha vợ đều không thế nào phạm truật. Vì lẽ đó Tống Siêu mới hỏi như vậy. Có điều chúng ta người Hoa đúng là cùng người nước ngoài ngược lại. Rất nhiều nhà trai đối với cha vợ có chút không tốt đối mặt. Chúng ta có xa xăm lịch sử ngọn nguồn. Văn minh kéo dài. Để chúng ta đối với trưởng bối thái độ cùng người nước ngoài hoàn toàn khác nhau. Này cũng không phải. Chỉ là Ross vẫn không thế nào yêu thích ta. Boss người cũng biết. Tuy rằng hiện tại có Umbrella làm hậu thuẫn. Hắn thái độ tốt một chút. Chỉ là... chấm ngoặc kép, Banner lắc đầu một cái. Nói tới chỗ này, bất đắc dĩ nhún vai một cái. Banner, ngươi phải học gặp thay đổi. Bởi vì thế giới lại biến, ngươi cũng phải rất nhanh thức thời. Thế giới sau này, chúng ta Umbrella định đoạt. Tháp Hải Đăng quốc tướng quân. Khà khà, đã không xong rồi. Không đáng nhắc tới chức vị. Sau đó có rất nhiều cơ hội làm cho đối phương đến cầu ngươi cái này con rể. Tống Siêu nhìn Banner, dáng vẻ, kha kha cười, đưa tay ra ôm Banner vai vừa đi một bên chỉ điểm. Này không phải hòa bình thế giới sao? Ta phúc lợi, chuyện của ngoại giới, Banner ở không phát sinh trước liền đã biết rồi. Hiện tại có thể làm sao? Chỉ có thể tự này một hồi. Ha ha, nói như vậy cũng có thể a. Xem như là chúng ta Umbrella sở hữu công nhân phúc lợi. Banner như vậy tự diễu trêu ghẹo, để Tống Siêu cảm thấy đến thật giống cũng đúng vậy. Sau đó các ngươi có thể nghênh ngang mà đi. Có cái gì, ta cho các ngươi chống đỡ. Nghênh ngang mà đi, cái kia không phải con cua sao? Những người khác nghe vậy cười ha ha. Henry đúng là nhận cú. Con cua bước đi rất hoành, quang lợi hại, sau đó các ngươi liền muốn có như vậy sức lực. Tống Siêu cũng theo cười. Đồng thời mở lên chuyện cười. Đại chiến hậu cửu vi bầu không khí. Trước nhân vì chính mình khư khư cố chấp. Kỳ thực có mấy người là có ý kiến. Dù sao Tống Siêu không thèm để ý Tháp Hải Đăng Quốc. Thế nhưng nơi này rất nhiều người. Nhưng là đều là sinh ra với quốc gia này. Tự nhiên không thể mọi chuyện đều hoàn toàn theo Tống Siêu ý tứ. Tuy rằng kết quả cuối cùng bất biến. Chỉ là lòng người là có chút ý kiến. Cái này có thể đoán trước đến. Lúc này có thể cùng những này Umbrella sức mạnh trung kiên nói chuyện đùa. Sinh động dưới bầu không khí. Tống mỗ người cũng là rất tình nguyện phối hợp. Này, Beth, ngươi cũng ở a? Ta còn tưởng rằng ngươi cùng Ross trở lại đây. Đến tầng thấp nhất phòng thí nghiệm. Cái này thuộc về riêng Bruce Banner phòng thí nghiệm. Tống Siêu phát hiện Beth cũng ở. Ta ngược lại thật ra rất muốn trở về nhìn. Mặc kệ là ngoại giới sự kiện lớn, ta cũng rất lâu không trở lại. Đáng tiếc Ross không cho. Nói hiện ở thế giới đại loạn, nơi này an toàn nhất. Beth nhìn Tống Siêu mang theo các bác sĩ đồng thời đến. Biết có đại sự muốn làm, cũng không nói cái gì cái khác nói. Hừm, này ngược lại là thật sự. Lúc này không trở lại càng tốt hơn. Tống Siêu gật gù, nữ nhân này nhưng là chính mình nữ thần một trong a. Tuy rằng hiện tại đã đứt đoạn mất, đã không còn quan hệ, thế nhưng đã từng dù sao cũng là đồng thời ngủ quá. Khẳng định cũng không hy vọng đối phương có chuyện. Các bác sĩ, đến, cẩn thận nghiên cứu dưới. Hy vọng mau chóng đạt thành yêu cầu của ta. Nhiều người, tự nhiên cũng không thích hợp nói với Beth cái gì dư thừa lời nói. Tống Siêu đem Tesseract cùng sâu quyền trượng lấy ra thả ở trước người trên bàn làm việc. Xoay người đối với phía sau mọi người bắt đầu chỉ huy lên chính sự. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.